Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, giá trên trời tiền huê hồng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lúc tan ra phải đi làm điều tra. Dương Thiên Long vậy được bắt đầu cân nhắc mình thực tế năng lực. Nếu như theo bây giờ cái này đám công nhân cửa mà nói. Cho dù bọn họ đem công trình cũng lãm hạn tới, bọn họ cũng không khả năng ở cuối tháng 6 trước làm xong. Cho nên trước mắt, hắn cần là đào xa công nhân số lượng bắt đầu làm dự trữ. Lúc than ra, giả thiết điều này Hoàng Kim Thủy Đạo một nửa công trình tính bị chúng ta lấy xuống nói. Dựa theo chúng ta bây giờ khai thác năng lực, đại khái cần thời gian bao lâu mới có thể hoàn thành? Dương Thiên Long không khỏi được đem cái vấn đề này quăng cho Lúc Than Gia. Lúc Than Gia suy nghĩ một chút, một mặt khẳng định nói, phỏng đoán nhanh nhất đều phải đến tháng 10, nếu như chúng ta chọn lựa như vậy phương thức đâu, các người thấy có được hay không? Dương Thiên Long nói tới chỗ này dừng một chút, Lúc Than Gia cùng Belen bọn họ thật chặt nhìn Dương Thiên Long, không biết hắn sẽ có chủ ý gì hay sao? Chúng ta trước đem chủ yếu giao lộ Phù Sa cùng sông Sa cho dọn dẹp. Chí ít có thể thỏa mãn một ít trong cỡ nhỏ tàu chở hàng thông hàng. Sau đó sẽ lần đối với thủy đạo tiến hành một lần độ sâu dọn dẹp. Loại phương pháp này hẳn đáng tin đi. Dương Thiên Long đưa ra mình ý tưởng đề nghị. Lời của hắn vừa dứt, Belen cũng không khỏi được gật đầu một cái. Ông chủ, theo lý mà nói, loại phương pháp này nhất định là không có vấn đề. Bất quá những thứ này chúng ta miệng nói không có bằng chứng, phải được viết vào trong hợp đồng mặt. Lúc than ra cũng là rất đồng ý. Ông chủ cân nhắc là hoàn toàn có thể được. Nhưng là những thứ này vậy phải viết vào hợp đồng điều khoản bên trong. Ta thử một chút, cái vấn đề này nhất định sẽ ở trên bàn tiến hành thương lượng. Lúc than ra vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vậy thì tốt, Belen, người đến lúc đó phái mấy người da đen dân binh cùng Lúc Than Gia một khối đi. Belen gật đầu một cái, mà Lúc Than Gia chính là mặt đầy cảm kích. Nàng biết đây là ông chủ đối với mình một loại quan tâm. Dưới mắt nàng chỉ cần đi một ít địa phương xa lạ, ông chủ cũng biết cho nàng phái ra tư nhân hộ vệ. Trở lại Wilmer quán trọ thời điểm, đã là hạ trưa hơn 5 giờ, mới vừa đúng dịp, ở nơi đó thấy đầu đầy mồ hôi Rap. Này, lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long thấy Rap thời điểm, nhanh chóng nghênh đón. Này, Hoa Hạ Long, Rap khẽ mỉm cười, vậy đi nhanh tới. Dương Thiên Long giang hai cánh tay ra, mà Rap thì nhanh chóng lắc đầu một cái, tỏ ý trên người mình quá dơ bẩn. Cảm ơn, Dương Thiên Long biết rồi, phu tên này nhất định là đi làm giáo quan. Rap cởi mở cười một tiếng, ta còn phải cảm ơn ngươi, lại để cho ta tìm về cái loại đó quân nhân cảm giác. Ha ha, ta rất thích loại cảm giác này, lái phi cơ xe tăng, rất kích thích, phải không? Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng, nếu không lúc nào ta đưa ngươi một chiếc xe tăng. Lão đồng nghiệp, đừng đưa ta, Rap nhanh chóng khoát khoát tay, ta chỗ đó ngươi cũng không phải không biết, cây lớn chiêu phong, không giống các người nơi này có thiên nhiên bình phong che chở thành tựu sân huấn luyện. Ta phải qua tay ghiền thời điểm liền đến ngươi tới nơi này. Đó không thành vấn đề, tùy tiểu hoan nghênh ngươi, không, hẳn là các người. Dương Thiên Long cũng là cười ha ha một tiếng đứng lên. Mới vừa rồi hắn chú ý tới, dường như chỉ có Rap một người, hắn cũng không có thấy được Vasily, hay còn có Simon bọn họ. Này, lão đồng nghiệp, Simon bọn họ đâu? Tại sao không có đi theo ngươi cùng nhau trở về? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái, hỏi, bọn họ ăn xong cơm tối muốn đêm huấn, không sai biệt lắm rạng sáng kém kết thúc. Rap cười nói, ta cũng không có bọn họ mấy tên kia như vậy điên cuồng. Lucy còn ở nhà chờ ta. Đêm huấn, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới những tên này làm lên công tác tới cuối cùng như vậy nghiêm túc phụ trách, cũng không phải là sao. Đám kia sao Sudan người vừa tới nơi này liền bị bọn họ cho dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Thậm chí cũng không có nghỉ ngơi lại bắt đầu ma quỷ cường hóa huấn luyện. Rap cười một tiếng, buổi tối ta đi xem. Dương Thiên Long cười một tiếng, này, nhớ được cùng bọn họ trước thời hạn liên lạc. Sân huấn luyện cũng không ở thôn bớt trong thôn. Rap cười nhắc nhở, Dương Thiên Long gật đầu một cái, không khỏi phải hỏi nói, đó là ở nơi nào? Phía sau thôn hang núi nơi đó. Nơi đó nguyên lai không phải một mảnh rừng cây gai sao? Cái này hai ngày chúng ta đem rừng cây gai cho dọn dẹp ra, biến thành một cái sân huấn luyện. Rap cười nói, thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Vẫn là các người có lực sáng tạo, không giống ta loại cửa này bên ngoài hán. Rap cười một tiếng, gắng sức vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai nói, thật ra thì ngươi vậy rất lợi hại. Ta nghe nói các người ở Tô Nam Đan câu chuyện rất tốt, Musala tên kia ta cũng nghe chiến hữu nói qua, là một chính cống giết người ma vương. Lão đồng nghiệp, ta còn có một bí mật không có nói cho ngươi nha. Nói xong câu này nói, Rap là mặt đầy quỷ tiếu. Dương Thiên Long ngẩn người. Hắn không biết Rap cái gọi là bí mật rốt cuộc là chỉ cái gì. Nếu như các người đem Musala bắt ở, có 50 triệu đô la tiền thưởng. Rap thấp giọng nói, Dương Thiên Long vừa nghe, không khỏi được thất kinh. Không thể nào, như thế cao. Rap gật đầu một cái. Cái này không có gì kỳ quái. Hơn nữa cái này vẫn là mấy năm trước truy nã. Chỉ bất quá tên kia cũng là thần bí rất. Ngoại giới căn bản không thấy được hắn. Cho nên đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái nào chính phủ mở ra giá cả? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Ở hắn xem ngươi, có thể xài nhiều tiền như vậy treo giải thưởng truy nã Musala khẳng định chỉ có nước Mỹ cùng Âu Châu mấy cái đại quốc. Chính là sao Sudan chính phủ. Rap cười nói, bọn họ có 50 triệu đô la sao? Nói thật, Dương Thiên Long đối với lần này bày tỏ ra mãnh liệt hoài nghi. Rap lắc đầu một cái này không biết, ta phỏng đoán trên căn bản tất cả mọi người sẽ cầm loại này hoài nghi thái độ. Cho nên không người nào nguyện ý đi, không quá ta nếu như bắt Musala mà nói. Ta muốn cũng không phải là vì tiền. Dương Thiên Long cười nói. Rap gật đầu một cái. Không sai. Bất quá cái này tiền thưởng mới có thể có đó là tốt nhất. Đi theo Rap lại đơn giản trò chuyện mấy câu. Tiếp theo tên này ở Wilmer quán trọ trong vọt vào tắm sau đó. Liền cơm tối cũng không kịp ăn. Liền nhanh chóng đi xe hướng cảnh khu đi tới. Cơm tối là ở Wilmer quán trọ đồ dùng gia đình. Ăn xong cơm tối sau đó, bởi vì Belen bọn họ cũng đều có chuyện, vì vậy đi thôn bớt người ở đó biến thành Dương Thiên Long cùng Wilmer hai cha con. Nhỏ Wilmer tựa hồ đối với xe tăng vậy cảm thấy rất hứng thú. Chỉ gặp hắn nãi thanh nãi khi nói cho Wilmer tiên sinh. Hắn cũng phải đi xem. Đi thôi, bé cưng. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười ôm lên nhỏ Wilmer. Cái này đứa nhỏ lại cao hơn một ít. Quả nhiên, ở hang núi phía sau thấy Rap bọn họ mở ra sân huấn luyện. Sân huấn luyện diện tích cũng không lớn. Bất quá nên có địa hình cũng đều có. Miền đồi núi, đất bằng phẳng, thậm chí còn có một cái mô hình nhỏ mương. Tóm lại, nơi này sân huấn luyện tận lực dán chặt chân thật tác chiến hoàn cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tan-nối-do-nối-tsi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.